không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 40, chương 39. Đặc biệt viện trợ, đương nhiên, Lâm Bắc cái dạng này ở lãnh vô song nhãn trung biến thành trang bức hành vi. Mấy ngày này bộ dạng chỗ bên trong, nàng nơi ấy không biết Lâm Bắc tính cách, nhưng mà, nàng nhưng không biết, tất cả mọi người tại chỗ bên trong, chỉ có nàng không biết, Lâm Bắc cái tư thế này nguyên nhân, mà Lâm Bắc tắc thì không biết, ngoại trừ lãnh vô song bên ngoài, tất cả mọi người tin tưởng Lâm Bắc giả ra cái tư thế này nguyên nhân. Chẳng qua tất cả mọi người rất ăn ý không có điểm ra. Ta còn tốt, chẳng qua ngươi một hồi liền không tốt, lưu lại một câu làm cho Lâm Bắc bắt không được đầu não. Nói về sau, lãnh vô song nhìn về phía một bên giám thị người hỏi, xin chào. Giám thị người tiểu thư, mới vừa cho các ngươi gây phiền toái, không có quan hệ, dù sao tiểu Hàn là đồng bọn của chúng ta, trợ giúp một cái đồng bọn cũng rất bình thường. Hơn nữa, nhờ có tiểu Hàn duyên cớ vì thế, chúng ta cái kia khó giải quyết án kiện giải quyết. Án kiện, lẽ nào Lâm Bắc phạm tội? Không có, chẳng qua cũng không kém. Chính là nhập cư trái phép mà thôi. Lãnh vô song nghe vậy, nhìn về phía Lâm Bắc biểu tình có điểm không được tự nhiên. Thậm chí còn có điểm bội phục mình. Vậy mà lại thu lưu một cái lén qua tên. Tâm đắc có nhiều lớn a. Trước đây nàng chỉ là lấy vì Lâm Bắc bất quá là xảy ra ngoài ý muốn mà thôi. Mới tốt tâm thu lưu. Không nghĩ tới Lâm Bắc dĩ nhiên là người nhập cư trái phép. Hích, cái này vị vô song tiểu thư. Người yên tâm đi, trải qua chúng ta xét duyệt. Lâm Bắc tiên sinh cũng không có vấn đề. Hơn nữa hắn hồ sơ cũng rất thanh bạch. Cho nên người không cần lo lắng. Tựa hồ là nhận thấy được lời của mình hù được lãnh vô song. Giám thị người tiểu thư lập tức giải thích. Tiểu Tô, nếu đã minh bạch Lâm Bắc tiên sinh đi tới Tạp Mã Tinh không có bất kỳ mục đích. Chỉ là bởi vì ngoài ý muốn mà bách hàng là được. Liếc mắt nhìn tên là Tiểu Tô giám thị người tiểu. Thư nói đạo, theo sau quay đầu nhìn về phía Lâm Bắc cười nói. Lâm Bắc tiên sinh. Không biết ngươi có hứng thú hay không gánh đảm nhiệm giám thị cục đặc biệt viện trợ đâu. Ở Lâm Bắc phối hợp trong lúc, Lôi Vân liền đã lấy được Lâm Bắc khoảng thời gian này sở tác sở vi. Bao quát ở võng trên làm cái gì? Tốt đi, không nghĩ tới Lâm Bắc lại là một người trong đồng đạo. Chẳng qua trong khoảng thời gian ngắn không pháp nhìn ra Lâm Bắc ý đồ. Hơn nữa Lâm Bắc thực lực quá mạnh. Ở Tạp Mã Tinh bên trong, bây giờ cũng chỉ có Vô Úy nhất người có thể cùng Lâm Bắc đối địch. Lôi Vân cho rằng, cho nên liền dự định mượn cơ hội này. Thứ nhất có thể tăng giám thị cục thực lực. Thứ hai có thể quan sát Lâm Bắc động tác. Đặc biệt viện trợ, làm gì? Đặc biệt viện trợ, chính là chúng ta giám thị cục gặp phải một ít không pháp giải quyết vấn đề. Mới hội hướng các ngươi xin giúp đỡ. Đương nhiên, cũng không phải cho các ngươi nghĩa vụ viện trợ. Chúng ta là có thể cho tiền thuê. Còn giá cả, căn cứ vụ án cao thấp bất đồng. Giá cả cũng bất đồng. Hơn nữa, các ngươi sở hữu cự tuyệt quyền hạn. Còn vì sao Lôi Vân hội đưa ra điều kiện này? Là bởi vì Lâm Bắc thực lực ở Tạp Mã Tinh đã nằm ở đỉnh nhọn cấp bậc. Có Lâm Bắc tương trợ, ít nhất, tốt hơn tìm phía trên phái người tới trợ giúp, bộ dáng như vậy còn muốn lãng phí không thiếu thời gian. Ừ, cái này có thể có, Lâm Bắc suy nghĩ khoảng khắc về sau, quyết định bằng lòng, dù sao, giám thị cục thuộc về Thần Long Đế Quốc lệ thuộc quốc gia tổ chức, mà Thần Long Đế Quốc tắc thì là Lâm Bắc thân đệ đệ Lâm Hải sáng lập. Lý luận đi lên nói, Thần Long Đế Quốc tựu giống với nhất gia đại công ty, mà Lâm Bắc chỉ là đến em trai hắn công ty làm công. Như vậy, hợp tác vui vẻ, vừa nói, Lôi Vân đưa tay phải ra, hướng Lâm Bắc cười nói, Lâm Bắc cũng trở về lấy tay phải, song phương nắm tay, biểu thị sơ bộ đạt thành chung nhận thức. Được, đã tất cả vấn đề đều giải quyết. Như vậy chúng ta đi trước. Trúc Lâm Bắc tiên sinh sinh hoạt khoái trá. Rất nhanh, Lôi Vân liền dẫn một đám thủ hạ rời đi. Rời đi thời điểm, Thuận liền đem Lãnh Nhược Hàn cho kéo lên. Cứ việc Lãnh Nhược Hàn chết sống không đi, cũng bị Lôi Vân cùng một đám thuộc hạ kéo lôi kéo cho mang đi. Trước khi đi, Lãnh Nhược Hàn trả lại cho Lâm Bắc một cái ngươi nếu là dám đối với Lãnh Vô Song làm chuyện gì xấu. Lão nương tuyệt đối sẽ không tha nhẹ cho ngươi nhãn thần. Mọi người đi về sau, cả tòa biệt thự cũng chỉ thừa lại Hạ Lâm Bắc, Lãnh Vô Song hai người. Này thì hai người trải qua mới vừa phòng tắm sự kiện về sau, hai người đều có điểm xấu hổ. Cuối cùng Lãnh Vô Song đỏ mặt, hướng Lâm Bắc nói ra. Lâm Bắc, mới vừa ngươi thấy cái gì? Ta cái gì cũng không thấy. Nói đùa, Lãnh Vô Song rõ ràng cho thấy tự cấp hai người một nấc thang. Nếu như không minh bạch Lâm Bắc chính là người ngu. Ừ, vậy là tốt rồi. Mặc dù là lừa mình dối người, nhưng là tối thiểu giảm bớt không thiếu không khí ngột ngạt. Đối với Lâm Bắc, người thân phận chân thật là cái gì? Tại sao lại muốn tới Tạp Mã Tinh? Tới Tạp Mã Tinh là mục đích gì? Đại tiểu thư, ta không phải đã nói ta mất trí nhớ này. Đi tới Tạp Mã Tinh chỉ là ngoài ý muốn. Vậy thì tốt, ta tin tưởng ngươi. Còn nữa, ngươi thực lực chân thật, có thể nhập cư trái phép hàng lâm Tạp Mã Tinh. Nói Lâm Bắc chỉ có kim đan kỳ thực lực, nàng căn bản sẽ không tin tưởng. Ngươi coi như ta xuất khiếu kỳ đi. Xuất khiếu kỳ có thể bay ra tinh cầu, ở trong vũ trụ ngao du. Đương nhiên, tốc độ không nhanh chính là, chẳng qua cũng cơ bản trên sở hữu ở vũ trụ hoạt động, sinh hoạt vốn liếng. Nếu như là như vậy, số tuổi của ngươi có thể đến xuất khiếu kỳ, tuổi tác cơ bản đều ở đây 100 tuổi bên trên. Nói cách khác, Lâm Bắc lứa tuổi dựa theo người bình thường khái niệm, đủ để khi nàng A Hương, ta 19 tuổi vài cái tháng tả hữu đi. Hẳn là, còn vài cái tháng, Lâm Bắc nhưng thật ra không được tinh tường. Dù sao chuyển hoán qua đây quá phiền phức. Không được, nói thật, như người tuổi tác siêu tiêu. Như vậy ta kế hoạch đã bị đánh đoạn. Nếu quả thật là như vậy, Lãnh Vô Song muốn cùng Lâm Bắc hoàn thành cái kia nhiệm vụ, căn bản là không thể. Nguyên do bởi vì cái này thời đại có chuyên môn kiểm nghiệm xương cốt tuổi tác máy móc. Cái này người nhiều thiếu tuổi, trực tiếp hướng bên trong nhét vào là được rồi. Người nhiệm vụ còn cần giới hạn tuổi tác. Không sai, như người tuổi tác siêu tiêu. Như vậy thì không thể theo ta tổ đội hoàn thành cái này nhiệm vụ. Cái nào nhiệm vụ nguy hiểm sao? Nhất định có nguy hiểm. Dù sao phải đối mặt kim đan kỳ dị thú, tiên thiên sơ kỳ đối mặt kim đan kỳ, kém hai cái đại đoạn vị. Trừ phi có bảo vật tương trợ, nếu không thì rất khó thủ thắng. Đều nói ta Lâm Bắc 19 tuổi số không vài cái tháng, không có lừa ngươi. Không thể, cái này thời đại có tuổi tác kiên định máy, bất kỳ người nào đều có thể chuyện phiếm tuổi của mình. Nhưng là tuổi tác kiên định máy sẽ không. Còn tại sao lại có loại này ngoạn ý tồn tại? Có người nói tuổi tác kiên định máy sáng tác người, bởi vì chịu đến nào đó chủng kích thích mới nghiên cứu ra như vậy cơ khí. Dù sao ở toàn dân đại tu luyện thời đại, tất cả mọi người nói thọ mệnh đều được đại phúc độ đề thăng. Hơn nữa một ngày tu luyện, dung nhan cơ bản trên không có cái gì biến hóa, coi như là một cái 80 tuổi nguyên thần kỳ, nàng xem ra cũng cùng chừng 20 tiểu nha đầu giống nhau. Ngươi làm sao cũng không tin ta là 19 tuổi đây. Muốn không sáng mai chúng ta đi giám định một chút. Tốt đi, hy vọng ngươi thật là 19 tuổi. Chứng kiến Lâm Bắc một bộ tự tin dáng dấp, Lãnh Vô Song thiếu chút nữa thì tin Lâm Bắc thật 19 tuổi. Chẳng qua xem Lâm Bắc bộ dạng, lẽ nào hắn thật là 19 tuổi? Nếu quả như thật là 19 tuổi lời nói, 19 tuổi xuất khiếu kỳ cường giả, khủng bố như vậy, kỳ thực Lâm Bắc cũng không biết mình có thể hay không. Bất quá hắn có thể thao túng trên người mình hết thảy tế bào. Đến lúc đó bằng khoảng không chế tạo ra một bộ giả tạo xương cốt. Dùng để che giấu mình một chút thật là xương cốt không phải. Dù sao Lâm Bắc có thể làm được, chính là không biết có được hay không được thông. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.